Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, Quỷ Tướng Xuân Hoa Năm. 3 năm vây chết trận ba cái thật điểm tương liên thành tam giác, Quỷ Vương cùng Ngọc Tế ở trên mặt. Biển đi bộ một vòng, căn cứ 3 năm vây chết trận bố cục. Mê trận hướng đi phân bố. Còn có bọn họ bước vào trận pháp khi khoảng cách thuyền đánh cá đại khái khoảng cách. Quỷ Vương dùng bọn họ phá rớt cái thứ nhất điểm làm cơ sở. Đơn giản suy tính ra mặt khác 2 cái điểm đại khái vị trí, có đại khái phương hướng. Quỷ Vương liền dùng quỷ lực bao vây Ngọc Tế. Thạch Nhạc cùng quỷ tướng nhóm nhập hải một đường thẳng đến trong đó một cái điểm phương hướng, vừa vào hải. Tím nắm lập tức dán ở quỷ lực bên cạnh kia tiểu bộ dáng. Tựa hồ là đang xem đáy biển sắc thái sặc sỡ bầy cá. Vạn Yêu Võng như cũ đi theo nắm phía sau. Một đường bồi tiểu đoàn tử Thạch Nhạc thò lại gần. Cũng đi theo xem mơ siêu Quỷ Vương tốc độ thực mau. Màu sắc rực rỡ bầy cá. Đáy biển cảnh sắc đều là chợt lóe mà qua. Thạch Nhạc còn không có nhìn đến cái gì cũng đã đến trạm mơ siêu Quỷ Vương thực mau tìm được rồi một. Cái khác điểm mơ siêu, cái này điểm mắt trận là một cái trạm rỗng màu đỏ cục đá nắm. Cái này cục đá là biển sâu một loại sinh vật sau khi chết. Thi thể thạch hóa hình thành, từ bề ngoài xem thật xinh đẹp tím nắm đối viên đồ vật thực cảm thấy hứng thú, nắm đi phía trước thấu. Thấu, nhưng mà... Quỷ Vương lập lòe điện quang đầu ngón tay đã điểm ở trên tảng đá oanh. Màu đỏ cục đá đoàn ở quỷ lực phá hư hạ phát sinh nổ mạnh. Bởi vì nổ mạnh mà bắn ra 4 phía cục đá mảnh vụn xung lượng thực đủ. Dễ dàng liền xuyên thấu cá biển thân thể, lưu lại từng cụm huyết sắc hoa thấu đi lên tím nắm khoảng cách cục đá rất gần. Phương vị cũng là không nghiêng không lệch chính đối diện cục đá nắm. Có thể so với viên đạn đá rậm rạp phát bắn, chớp mắt liền đến tím nắm trước mặt không phụ cùng tương tư thấy. Thực bình tĩnh, Thạch Nhạc lại hoảng sợ, tiểu, Thạch Nhạc mới vừa hô lên một chữ, liền thấy tím nắm bên cạnh kim sắc chợt lóe, Vạn Yêu Võng bá triển khai thành một mặt tiểu tấm chắn, bạch bạch bạch đem hòn đá nhỏ một cái không. Rơi phản chắn trở về, đem tím nắm hộ cái kín mít tím nắm, ngao ô. Thạch Nhạc thật dài thư khẩu khí, vạn hạnh vạn hạnh, vạn yêu thật lợi hại. Tuế Hảo cười cười, liền tính không vạn yêu võng, nắm cũng sẽ không có việc gì, bị nhà bọn họ vương như vậy tàn nhẫn phách còn bình yên vô sự nắm. Mới không như vậy yếu ớt, Quỷ Vương đi qua đi. Vòng qua vạn yêu võng, đi chọc nắm, thò lại gần, là tưởng bị tạc phá xác, gấp không chờ nổi nghĩ ra sinh, ân. Tím nắm, ngoặc kép, nắm quay tròn, xoay tròn 180 độ, Ngọc Tế đánh giá nắm như vậy chuyển. Là tưởng xoay người, đưa lưng về phía Quỷ Vương, tỏ vẻ chính mình ngạo kiều, yêu cầu tra cấp hống hống, Quỷ Vương lại vỗ vỗ nắm. Bên này là mông, nắm, ngoặc kép, Ngọc Tế, ngoặc kép, Thạch Nhạc nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn xuống. Ha ha ha, Ngọc Tế đi qua đi. Đem nắm phủng tới tay tâm, vỗ vỗ, bất đắc dĩ, đừng nháo, chúng ta đi tìm tiếp theo cái điểm nhi, sớm một chút nhi phá trận, sớm một chút nhi tìm được Xuân Hoa từ có Quỷ Vương. Có nắm, hắn bất đắc dĩ thời điểm càng ngày càng nhiều tím nắm hoa tiến Ngọc Tế cổ áo, Quỷ Vương phất tay bao. Lấy một đám người, huy tay áo, đi Quỷ Vương thẳng đến đệ tam điểm. Mặt biển thượng cũng náo nhiệt cục đá nắm nổ mạnh. Cái thứ hai điểm bị phá trừ, đáy biển đất đá chấn động. Mặt biển thượng cùng cục đá nắm tương đối ứng một con thuyền màu ngân bạch thuyền đánh cá nổ mạnh. Nước biển kích động trận thứ hai điểm phụ cận mặt biển thượng. Một con thuyền dân dụng thuyền đánh cá người trên phát hiện trên thuyền thiết bị có phản ứng. Vẫn luôn quay chung quanh ở bọn họ thuyền đánh cá chung quanh sương mù bắt đầu tiêu tán, ngư dân. Kinh ngạc qua đi chính là kinh hỉ. Có thể sử dụng có thể sử dụng. Có tín hiệu có tín hiệu. Chúng ta có thể về nhà. Ở thuyền đánh cá chính trên không. Có một trận phi cơ trực thăng tại chỗ bồi hồi. Theo điểm thứ hai phá hư. Phi cơ trực thăng người điều khiển kinh hỉ phát hiện bọn họ có tầm nhìn. liên hệ tới rồi trên đất bằng chỉ huy trung tâm, còn liên hệ thượng hai vị ra biển đồng bạn, phi cơ ghế phụ người vui vẻ hội báo. Đội trưởng, liên hệ thượng nhóm thứ hai nhập hải hai gã cảnh sát. Bọn họ liền ở cách đó không xa, nhưng là nhóm đầu tiên nhập hải hai vị cảnh sát còn chưa liên hệ thượng cảnh sát. Đội trưởng, phía dưới có thuyền đánh cá. Đội trưởng, vừa rồi liên tục hai lần tiếng gầm rú, khẳng định có quái, lập tức liên hệ những người khác, nhanh chóng cứu người chuyến về cái thứ nhất trận điểm phụ cận mặt biển thương. Một con thuyền ấn xanh trắng đan xen sọc thuyền thương. Cảnh sát nhận được đồng bọn báo cáo phương vị trò chuyện, cắt đứt trò chuyện. Hải cảnh lập tức xoay người hội báo. Vừa rồi có hai vị không cảnh liên hệ thượng chúng ta. Nói là bọn họ phát hiện một con thuyền đánh cá. Làm chúng ta qua đi hội hợp giải cứu bị phát hiện ngư dân. Lại tìm kiếm so với chúng ta sớm 2 giờ nhập hải hai vị đội viên, một khác danh khoang lái cảnh sát. Hào, đi, hải cảnh đang muốn phối hợp phi cơ trực thăng đi tìm thất liên ngư dân. Lại cảm giác được đáy thuyền nước biển mãnh liệt lên, hải cảnh sắc mặt trầm xuống. Vừa rồi hai tiếng nổ vang nhất định là có vấn đề. Mau, nhanh chóng đi cứu người. Nhanh chóng siêu tầm thất liên ngư dân cùng nhóm đầu tiên nhập hải hai vị cảnh sát. Đệ nhất, điểm thứ hai bị quỷ vương phá hư. Bị hai cái trận điểm vây khốn hai sóng cảnh sát thoát vây. Làm ra đồng dạng một cái quyết định cứu người. Tìm kiếm nhóm đầu tiên nhập hải hải cảnh, quỷ vương căn cứ đã phá hư hai cái điểm. Thực mau liền suy tính ra cái thứ ba điểm. Sau đó mang theo ngọc tế bọn họ tinh chuẩn mà tìm được rồi cái thứ ba điểm mơ siêu cái thứ ba điểm. Mắt trận như cũ là san hô, quỷ vương tiếp đón nắm mơ siêu nắm hoa ở ngọc tế cổ áo. Bất động như núi, quỷ vương. Không xem, nắm, ngao ô, không nhìn không thấy. Không có cục đá đẹp, quỷ vương, không xem liền phá trận Nga, nắm, ngoặc kép, quỷ vương ở đáy biển đậu nắm mơ siêu đệ tam mắt trận phía trên phụ cận hải vực. Một con thuyền ấn cảnh sát tiêu chí thuyền đang ở chạy. Cảnh trên thuyền là hai gã ăn mặc xanh trắng đan xen cảnh phục cảnh sát, đây là trước hết nhập hải. Tra xét hai gã hải cảnh, điều khiển cảnh thuyền cảnh sát hỏi người bên cạnh. Vẫn là điều tra không đến sinh mệnh thề. Một vị khác lắc đầu. Không có, chúng ta cũng như cũ liên hệ không thượng trên đất bằng chỉ huy trung tâm mơ siêu, hai tàu hải cảnh. Cảnh thuyền, một trận phi cơ trực thăng, tổng cộng 6 gã cảnh sát. Này đó chính là Trương Cảnh Hoán theo như lời kia 6 cái ra biển lại đều mất đi liên hệ cảnh. Sát này đó cảnh sát từ bất đồng phương hướng xuất phát. Sau đó phân tán xuất hiện ở 3 năm vây chết trận 3 cái thật điểm phụ cận. Cuối cùng bị từng người phụ cận vây trận cùng mê trận vây khốn, phía trước. Oanh, cái thứ 3 điểm bị quỷ vương phá hư. Mặt biển thượng ngân bạch thuyền đánh cá theo mắt trận phá hư mà nổ mạnh, đáy biển liên tiếp truyền. Đến dầu dĩ tiếng nổ mạnh, nước biển rõ ràng bắt đầu không bình thường kích động. Sóng biển một đợt so một đợt cường đến chụp ở bờ biển bên cạnh cá lớn thi thể thương. Phát ra rầm rầm tiếng vang, bờ biển thượng hiến tế chủ trì tâm lão thái thẳng run lên, Trương Cảnh Hoán nhìn về phía mặt biển, này động tĩnh, chẳng lẽ là Ngọc Sư gặp cái gì phiền toái? Ngọc Tế không có gặp được phiền toái, bọn họ chỉ là xuyên qua ở đáy biển phá hư trận pháp. Gặp được phiền toái. Là cảnh sát nhóm mơ siêu cảnh thuyền khoảng cách kia tao chịu tải hồ hình hài cốt cùng xương cá. Thuyền đánh cá không xa, kia nổ mạnh tuy rằng không có trực tiếp thương tổn hai gã cảnh sát. Lại lan đến chính không hề phương hướng chạy cảnh thuyền, khoang lái cảnh sát. Tình huống như thế nào? Đáy biển đã xảy ra động đất, bên cạnh cảnh sát đột nhiên hưng phấn. Không biết, nhưng là chúng ta có tín hiệu. Ta liên hệ thượng trên đất bằng chỉ huy trung tâm. Không chỉ có như vậy, chúng ta còn liên hệ thượng hai nhóm nhập hải cảnh sát. Cảnh sát, bọn họ phát hiện thất liên ngư dân. Bọn họ ở 11 giờ trung phương hướng. Chúng ta đi hội hợp đến tận đây bị nhốt 6 gã cảnh sát toàn bộ xuất trận. Rồi sau đó cực nhanh đến hướng một phương hướng hội hợp. Phá 3 năm vây chết trận. quỷ vương bọt khí phá thủy mà ra, trực tiếp từ đắm chìm ở kinh hỉ trung hải cảnh đỉnh đầu cực nhanh xẹt qua, quỷ vương phá thủy tốc độ quá nhanh, động tĩnh quá tiểu, mau đến cảnh sát nhóm chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo lam quang. Chỉ cho là ánh nắng bị quay cuồng lên nước biển chiết xạ ra quang, thạch nhạc. Gì, vừa rồi đó là cảnh thuyền, Ngọc Tế cũng chú ý tới. Cái kia trên thuyền có hai người, trên thuyền là xanh trắng đan xen hải cảnh tiêu chí. Kia hai người phòng trừng chính là nhập hải sau mất đi liên hệ cảnh sát chung hai cái quỷ vương. Ba năm vây sát trận chỉnh thể mắt trận ở hình tam giác trung tâm vị trí. Nhất ngoại sườn ba tầng mê trận đã phá rớt, chỉ còn cuối cùng một cái, quỷ vương dùng quỷ lực mang theo Ngọc Tế đám người. Một đường thẳng đến tam điểm trung ương nhất vị trí, trên đường gặp gỡ một con thuyền thuyền đánh cá, thuyền đánh cá trong khoang thuyền trang cá tôm, bong tàu thượng đứng ba nam nhân, các nam nhân nhíu mày ghé vào cùng nhau. Tựa hồ ở phân rõ phương hướng. Đại khái cũng là vì đột nhiên xuất hiện 3 năm vây chết mê trận mà mất đi liên hệ ngư dân, Ngọc Tế. Chết một chương đưa tin phù cấp Bạch Miêu, làm Bạch Miêu nói cho chương cảnh hoán vây trận đã phá. Lại nói cho cái gì phương vị có bị nhốt trận vây khốn ngư dân, Bạch Miêu nhận được Ngọc Tế đưa tin. Lập tức chuyển cáo cho chương cảnh hoán. Chương cảnh hoán lập tức liên hệ chỉ huy trung tâm. Đem Ngọc Tế cấp phương vị cùng tin tức toàn bộ chuyển cáo chỉ huy trung tâm nhanh chóng liên hệ. Trên biển cảnh sát, làm hải cảnh nhóm chạy nhanh đi chỉ định phương vị cứu người, bờ biển thượng liên tiếp mệnh lệnh đi. Xuống đi công phu, quỷ vương bọn họ đã tới ba cái thật điểm tạo thành tam giác trung tâm mơ siêu quỷ vương không nói hai. Lời, nhập hải tam giác trung tâm cũng là biển sâu khu quỷ vương biến ảo bọt khí một đường đi xuống đi. Xuống, thực mau liền đến đạt đáy biển, u ám đáy biển dưới. Sinh trưởng thành phiến màu đỏ san hô luyện thành phiến, giống như một chương màu đỏ cự thảm, phô đệm chăn ở đáy biển thương, che đậy đáy biển hạ bùn sa nham thạch quỷ vương huy tay áo, một đạo màu tím lam cự long nhanh chóng. Xuất hiện ở đáy biển, cự long cái đuôi quét ngang. San hô bẻ gãy. Lộ ra phía dưới 8 khối màu đen nham thạch ngăm đen. Bố trí huyền diệu, quỷ vương nheo nheo mắt, lòng bàn tay toát ra nhẹ nhẹ từng đợt điện quang. Điện quang chia làm bát cổ chạy về phía 4 phương 8 hướng. Phân biệt quấn quanh thượng một khối nham thạch quanh, 8 khối nham thạch đồng thời nổ mạnh một cổ sát khí. Từ đáy biển tận trời khởi, Tuế Hảo đi phía trước một bước, truy hồn. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn Đô Đô Địa Lôi, cảm ơn ba vị tiểu khả ái dinh dưỡng dịch so tâm tương đương. Hết chương.